xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5346, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi 4. Góc truyện audio.com. Cũng là vừa bắt đầu bọn họ kế hoạch chuyện này, ngoại trừ lớp học liền không có những người khác biết rõ, lại thêm đám người này trong nhà có bản lĩnh không ít, nguyên chủ cùng Mục Thiếu Ninh mất tích sự tình cứ như vậy bị che giấu, bọn họ vừa bắt đầu kinh hồn táng đảm, sợ Mục Thiếu Ninh sẽ trở về. Thế nhưng Mục Thiếu Ninh vẫn luôn không trở về, bọn họ dần dần cho rằng, Mục Thiếu Ninh không phải chết tại cái kia hòn đảo bên trên, chính là không có người theo bên kia đi qua, đối phương một mực tại cái chỗ kia. 10 năm sau, đám này đồng học phần lớn sự nghiệp có thành tựu, lớp học có người tổ chức họp lớp, nhiều năm như vậy không thấy, bọn họ thật đúng là muốn họp gặp. Nhưng lại không biết cái này phát động thư mời là Mục Thiếu Ninh. Lần này họp lớp là ngồi tàu du lịch tụ hội, đây là bọn họ bình thường rất bình thường hoạt động, không có người hoài nghi. Ai cũng không biết chiếc này tàu du lịch mở hướng vị trí vậy mà là lúc trước tòa kia đảo hoang. Bọn họ đã sớm quên đảo hoang vị trí, lúc này hòn đảo bên trên, đã xây dựng xinh đẹp biệt thự, giống như lúc trước khác biệt rất lớn. Đám này đồng học vào ở đi ngày đầu tiên, liền bắt đầu chết người, một ngày chết một cái, trận này kinh lịch giống như ác mộng. Cuối cùng chỉ có hai người sống tiếp được, Bạch Điềm cùng bạn trai của nàng Giang Dịch Thành. Bạch Điềm bạn trai Giang Dịch Thành cũng là lớp học bên trên một cái duy nhất mang đến người nhà. Chính là có hắn, Bạch Điềm mới có thể nhặt về một cái mạng. Chủ hoạch tất cả những thứ này người chính là cái kia buồn bực không lên tiếng con mọt sách Mục Thiếu Ninh, năm đó các bạn học ác liệt trò chơi, cho hắn tạo thành rất lớn bóng ma tâm lý. Vừa bắt đầu hắn thật cho rằng chính mình cùng nguyên chủ là vì ngoại ý muốn xuyên qua, đều cố gắng tại sinh tồn. Nguyên chủ bởi vì, cường đạo, đuổi theo, rơi xuống khỏi sườn núi một mệnh ô hô, về sau tất cả nguy hiểm đều không có. Lại về sau, một mình hắn tại hòn đảo bên trên sinh tồn, có một ngày phát hiện hòn đảo bên trên lại có camera, mặc dù đã không có điện, hắn còn là rõ ràng chính mình không phải xuyên qua, mà là bị người trêu đùa. Hắn sau đó nghĩ biện pháp đi ra, dùng thật lâu thời gian, mới chế tạo ra xinh đẹp hòn đảo, để những người kia cả đám đều chết ở chỗ này. Cuối cùng Bạch Điềm cùng Giang Dịch Thành chạy ra ngoài, mang đến cảnh sát người, Mục Thiếu Ninh nhìn không có cách nào giết chết Bạch Điềm, khả năng cũng cảm thấy cái này nho nhỏ nhân vật giết chết không giết chết đều không có bao nhiêu ý nghĩa, liền không chấp nhất. Để Bạch Điềm sống tại cái này thế giới, đời này đoán chừng đều không được an bình đi. Tại Mục Thiếu Ninh nhảy vào biển cả phía trước, Bạch Điềm chất vấn hắn tại sao phải làm như vậy, tại sao phải làm dạng này ác liệt giết hại nhân mạng sự tình. Mục Thiếu Ninh hiếm thấy mở miệng một câu, cũng là Bạch Điềm ít có nghe thấy hắn mở miệng nói chuyện. Cùng các ngươi học chơi cái trò chơi, không nghĩ tới, không cẩn thận chơi đi vào hơn 10 đầu nhân mạng, thật thật xin lỗi, chơi đến có qua. Mục Thiếu Ninh sau cùng lời nói, quả thực là Bạch Điềm cả đời ác mộng. Còn lại nhân sinh bên trong, mỗi tuần đều tại làm trong lòng khai thông, quả nhiên cùng Mục Thiếu Ninh nghĩ đồng dạng, sống không bằng chết. Nhìn xong ký ức sau đó, Đường Quả nhịn không được cùng hệ thống nói. Nhìn đàng hoàng người thật không thể đem người chọc cuống lên. Góc truyện audio.com, Mục Thiếu Ninh làm sự tình, nàng chỉ muốn nói một câu thật làm tốt lắm. Đáng tiếc hắn cũng vì cái này nỗ lực tính mạng của mình, nói thật còn là không đáng. Nếu như không có những chuyện này, Mục Thiếu Ninh nhân sinh nhất định sẽ rất đặc sắc. Có thể nghĩ ra như thế kế hoạch hoàn mỹ người tuyệt đối là một thiên tài. Đường Quả đang nghĩ, nàng tới đây ý nghĩa chính là hoàn thành nguyên chủ nhân sinh, cũng thuận tiện để Mục Thiếu Ninh không còn bởi vì những người cặn bã kia hủy đi nhân sinh của chính mình. A, chuyện mên bá, hậu cung, có chút y, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Cách chương.